Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 672, lo lắng bất an Jennifer. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, Jennifer cùng Christine một người một bên, thân mật ôm Chu Diệp đi ra các nàng nhà trọ môn. Trên thực tế, 3 ngày này đối với Jennifer cùng Christine tới nói, trên cơ bản có thể nói là cả đời khó quên 3 ngày. Chu Diệp nói được là làm được, dùng 3 ngày thời gian, để các nàng khắc sâu nhận thức được có một cái thân mật vô gian chiến hữu là tốt bao nhiêu sự tình. Bây giờ, Jennifer cùng Christine quan hệ thậm chí so với các nàng không có nhận biết Chu Diệp phía trước còn tốt hơn. Can Mao Xin, thân yêu. Ta 3 ngày ngày nghỉ à, ta vốn là muốn hảo hảo ở tại California chơi một chút, thể hội một chút California dương quang đâu, kết quả 3 ngày này liền bị ngươi nhốt trong phòng. Christine ôm Chu Diệp cánh tay, vung kiều đảo. Ngược lại qua một thời gian ngắn nữa ngươi liền nên tốt nghiệp, đến lúc đó ngươi có nhiều thời gian đi chơi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói, bất quá bây giờ ta phải mang theo Jennifer đi làm một ít chuyện. Ngươi, muốn cùng đi sao? Ta muốn đi, Christine vội vàng nói, nhưng mà nói xong câu đó phía sau, nàng lại có chút do dự nói, thế nhưng là đã khai rằng a ta đã 12 ngày nghỉ. Christine, ngươi có thể nhường thân yêu cho ngươi lại 12 ngày nghỉ a, phải biết lần này thế nhưng là muốn đi Canada chơi a. Đứng tại Chu Diệp bên kia, Jennifer rụt dây khuê mật của mình trốn học, mặc dù nam nhân nhà mình nói với mình thí nghiệm lần này là không nguy hiểm chút nào, nhưng mà nàng vẫn là có chút lo lắng bất an, cho nên Jennifer muốn cho chính mình quen thuộc nhất khuê mật bồi bên cạnh mình. Cứ việc coi như Christine tại bên cạnh mình cũng không thể thay thế chính mình cái gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít là một cái tâm lý an ủi không phải sao? Có thể chứ, thân yêu, nghe được Jennifer mà nói, Christine trong mắt chứa mong đợi nhìn xem Chu Diệp. Nàng đương nhiên biết nam nhân nhà mình bản sự, dưới cái nhìn của nàng chuyện vô cùng khó khăn, tại nam nhân nhà mình trong tay chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi. Không có vấn đề, Chu Diệp cười đáp, hắn biết Jennifer có chút bất an. Hơn nữa Christine chính là tiếp cận chính mình thời điểm, cho nên dứt khoát đáp ứng xuống. Xin phép nghỉ cái gì không cần quá đơn giản, ai bảo Blanc Đại học cũng thuộc về Umbrella quốc tế trường cao đẳng trong liên minh một thành viên đâu. Đáp ứng Christine phía sau, Chu Diệp trực tiếp dùng qua chính mình cá nhân đầu cuối đối với Umbrella thi hành ủy ban ra lệnh, xem như Umbrella cao nhất chúa tể, ý chí của hắn lấy được triệt để. Thông suốt, làm Chu Diệp mang theo hai nữ đi xuống lầu trọ lúc dành riêng cho hắn đội xe đã đợi ở nơi đó. Chủ nhân, nhìn thấy Chu Diệp xuống, đứng tại bên cạnh xe đám nữ bộc dùng mỉm cười nghênh đón nhà mình chủ nhân. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, mặc dù Jennifer cùng Christine trong 3 ngày này đã biết không thiếu nam nhân nhà mình sự tình, nhưng mà biết thì biết chân chính kiến thức đến một màn này thời điểm đối với các nàng xung kích vẫn rất lớn. Thân yêu, Chu Diệp cười chụp trên cánh tay mình hai nữ càng chào càng chặt tay nhỏ, Trần An nói, đây đều là người nhà của chúng ta, không cần khẩn trương, về sau gặp mặt nhiều lần, các ngươi liền sẽ phát hiện các nàng rất khả ái. Ân, hai nữ đáp ứng một tiếng, theo nam nhân nhà mình đi vào hầu gái cửa xe mở ra. Trong xe xa hoa đến mức tận cùng trang trí lại để cho cái này. Lưỡng nữ chấn động, Jennifer mặc dù tại trên thực tế ra vẻ trấn tĩnh, nàng cứng ngắc cơ thể lại bạo lộ nàng khẩn trương nội tâm, ngược lại là Christine có chút không có tim không có phổi cầm điện thoại di động lên khắp nơi tự chụp, sau đó lên truyền đến mặt mình trên sách. Đối với cái này, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, không bình luận, hắn biết lòng hư vinh thứ này, mỗi cái người đều có chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Trên thực tế tới một mức độ nào đó, Chu Diệp còn ưa thích nữ nhân có lòng hư vinh, nữ nhân có lòng hư vinh, hắn mới tốt hơn ra tay. Khi đoàn xe lái vào Los Angeles sân bay, tư nhân sân bay lúc hai nữ nhìn mình trước mặt bộ kia thoa ô dù ký hiệu to lớn vô cùng tư nhân máy bay hành khách đã chết lặng. Thân yêu, người rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, thậm chí ngay cả Jennifer có nhịn không được hiếu kỳ vấn. Đảo, ân, cái này thật đúng là khó mà nói. Chu Diệp chính xác không biết nên như thế nào ước định của cải của mình, chỉ ước định địa cầu mà nói, vậy hiển nhiên đối với trải rộng hệ ngân hà Umbrella tập đoàn là không công bình, nhưng mà tinh cầu ở giữa lại không có thống nhất tiền tệ đơn vị có thể ước định. Ta cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Tốt a, đáng chết có tiền lão. Jennifer trợn trắng mắt vô lực cảm thán nói. Ba người tại hầu gái vây quanh đi lên tư nhân máy bay hành khách rất nhanh, theo đài quan sát cho phép cất cánh mệnh lệnh truyền đến, Chu Diệp tư nhân máy bay hành khách chậm rãi bay lên không. Mà ở nơi này hiện tại Chu Diệp xem ra, đã có chút rớt lại phía sau đại đồ chơi bên trong, Christine đang điên cuồng quay chụp lấy hình tự sướng, cũng không ngừng thượng truyền đến mặt mình trên sách. Bên cạnh nhất là một chương tên là ta tại ba vạn thước anh không trung bơi lội ảnh chụp đưa tới một hồi nhiệt phùng. Tại trong tấm ảnh, Christine tại Chu Diệp tư nhân máy bay hành khách thượng tầng bể bơi trong nhà bên trong, thoải mái bơi lội thân ảnh cùng máy bay hành khách ngoài cửa sổ đóa đóa bạch vân tạo thành rõ ràng dứt khoát so sánh. Đương nhiên, nàng biết nam nhân nhà mình kiêng kỵ cái gì, cho nên chỉ là chụp mình bộ mặt hình ảnh ngoài cửa sổ bạch vân mà thôi, người mặc đồ tắm dáng người một chút cũng không có bạo lộ tại trong tấm ảnh, đây là PSA, đùa giỡn a, ghét nhất loại này lấy le người. Đối với mình Facebook chương mục phía dưới khen chê không đồng nhất nhắn lại, Christine trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nàng ưa thích loại này bị người chú mục cảm giác nhưng mà... Nàng càng quan tâm nam nhân nhà mình đối với nàng càng quan, cho nên giống như là một cái bát phụ cùng người ở trên Internet xé bức loại chuyện này, nàng đã không muốn làm. Tại lo lắng sao, Chu Diệp ôm Jennifer, ngồi ở trên ghế salon bên hồ bơi, cười vấn đạo. Ân, Jennifer nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Diệp nói, thân yêu, nói cho ta biết, liền xem như ta biến thành một cái quái vật ngươi cũng sẽ không quan tâm ta. Chấm, ha ha, Chu Diệp cười, hắn biết Jennifer đang lo lắng cái gì, mặc dù tại lời khuyên của mình phía dưới, Jennifer nguyện ý tiếp nhận thí nghiệm cải tạo nhưng mà... Nàng đang sợ chính mình biến thành một cái quái vật phía sau, hắn sẽ ghét bỏ nàng. Tin tưởng ta coi như ngươi thật sự biến thành một cái quái vật ta cũng sẽ đem ngươi biển trở lại. Chu Diệp nói, ôm chặt lấy Jennifer. Ân, Chu, Diệp ôm cho Jennifer một chút dũng khí, nàng khôn khéo đem đầu của mình tựa vào trong ngực của hắn. Nghe nam nhân mình cái kia mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, nàng tâm tình bất an dần dần cũng bình tĩnh lại. Thời gian lúc nào cũng qua rất nhanh, tại không chú ý ở giữa Chu Diệp máy bay tư nhân thì đến chỗ cần đến của mình, Canada Anh thuộc Colombia tiết kiệm Vancouver phi trường quốc tế. Chu Diệp mang theo hai nữ máy bay hạ cánh phía sau, trực tiếp ngồi lên máy bay trực thăng, hướng về A Nhĩ tạp lực hồ đập lớn bay đi. Umbrella đệ tứ phòng thí nghiệm sinh hóa liền xây dựng ở đập lớn phía dưới. Kỳ thực Chu Diệp hoàn toàn có thể trực tiếp mở truyền tống môn đi qua, nhưng mà rõ ràng, vừa mới nguyện ý tiếp nhận thí nghiệm Jennifer còn cần một chút thời gian tới tiến hành chuẩn bị tâm lý. Cho nên Chu Diệp mới lựa chọn cưỡi máy bay đi qua, hiện. Tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất tại Chu Diệp cam đoan cùng an ủi phía dưới, Jennifer đã không giống vừa mới bắt đầu như thế lo lắng bất an. Cách chương.